Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Hắn lại nghiêng đầu trỏ gói tiền. Hắn toàn đứng lên quay ra cửa. Toàn gọi Maria Kontrasevna mang nước chanh ga đến, nhưng còn tìm cái gì che đậy tiền để ả khỏi nhìn thấy. Thoạt tiên hắn rút chiếc khăn tay ra, nhưng vì nó bẩn quá nên hắn lấy cuốn sách dày màu vàng duy nhất mà Ivan nhìn thấy khi vào, chặn lên bó tiền. Tên cuốn sách là Lời Đức Thánh Isaac, người Syri của chúng ta. Ivan đã kịp đọc nhan đề như cái máy. Tao không uống nước chanh gà, chàng nói. Chuyện ấy để sao, hãy ngồi xuống và nói đi. Mày làm việc ấy như thế nào, nói hết đi. Cậu nên bỏ măng tô ra, không thì toát hết mồ hôi. Ivan Fedorovich như thế bây giờ mới nghĩ ra, cởi áo, vẫn không rời chiếc ghế dựa, ném áo xuống ghế dài. Nói đi, làm ơn nói đi. Chàng dường như lặng im, chàng chờ đợi, tin chắc rằng bây giờ Smeryakov sẽ kể hết. Chuyện ấy xảy ra như thế nào ư? Smeryakov thở dài, hết sức tự nhiên, theo đúng lời của chính cậu. Về lời của tao thì để sao? Ivan lại ngắt lời, nhưng không hét lên như trước, mà dằn từng tiếng, dường như hoàn toàn tự chủ. Hãy kể thật tỉ mỉ mày đã làm việc đó như thế nào. Lần lượt kể, đừng quên gì cả. Chi tiết cái chính là chi tiết tao yêu cầu mày đấy. Cậu ra đi rồi tôi ngã xuống hầm nhà. Động kinh thật hay giả vờ? Dĩ nhiên là giả vờ. Giả vờ tốt. Tôi điềm nhiên xuống thang đến bậc cuối cùng. Tôi nằm xuống rồi la lên và giãy giụa trong lúc người ta khiêng đi. Khoan, suốt thời gian ấy và cả sau này, trong bệnh viện mày cũng giả vờ. Không, sáng hôm sau, từ trước khi vào viện, tôi lên cơn thật. Cơn mạnh đến mức nhiều năm nay chưa từng có. Hai ngày tôi nằm hoàn toàn mê man. Được, được, tiếp tục đi. Họ đặt tôi lên chiếc giường này, tôi biết rằng đó chỉ là sau tấm vách. Vì lần nào tôi ốm, Marfa Ignatievna cũng đặt tôi nằm sau tấm vách ấy trong nhà mình. Bà ấy bao giờ cũng dịu dàng với tôi từ khi tôi mới ra đời. Ban đêm tôi rên rỉ, nhưng khe khẽ thôi. Tôi vẫn chờ Dmitri Fedorovich. Chờ thế nào? Chờ cậu ấy đến hỏi mẹ. Đến tôi làm gì? Chờ cậu ấy vào nhà, vì đối với tôi thì hoàn toàn chắc chắn là chính đêm hôm đó, cậu ấy sẽ đến. Bởi vì không có tôi và không có tin tức gì, nhất định cậu ấy sẽ leo qua tường vào nhà, và nhất định sẽ làm cái gì. Nhưng nếu cậu ấy không đến thì sao? Thế thì chẳng sao cả, không có cậu ấy tôi sẽ không dám. Được, được, nó dễ hiểu hơn nữa. Đừng vội, cái chính là đừng bỏ qua gì hết. Tôi chờ cậu ấy sẽ giết Fyodor Pavlovich. Điều ấy là cái chắc, bởi vì tôi đã chuẩn bị việc ấy. Trong những ngày gần đây, cái chính là cậu ấy đã biết hiệu gõ cửa. Dễ tính đa nghi và hung cuồng đã tích tụ lại trong cậu ấy vào những ngày này. Nhất định cậu ấy sẽ dùng mật hiệu đó để đột nhập vào nhà. Nhất định thế, tôi chờ đợi cậu ấy. Khoan, Ivan ngắt lời. Nếu cậu ấy giết thì cậu ấy sẽ lấy tiền. Mày phải cân nhắc về chính chuyện ấy chứ. Thế thì mày còn được cái gì nào? Tao không hiểu. Tiền thì cậu ấy không bao giờ tìm thấy cả. Chính tôi bảo cậu ấy tiền để ở dưới đệm. Nhưng không phải thế. Thoạt tiên, tiền để ở trong tráp, thế đây. Rồi sao? Bởi vì trên đời này ông chỉ tin của một mình tôi. Tôi gợi ý ông cất gói tiền đó vào góc nhà sau ảnh thờ. Bởi vì cất ở đây thì không ai đoán ra. Đặc biệt khi vội vã, thế là ông cất tiền vào đó và nó nằm ở đấy. Còn cất dưới đệm thì đặc biệt buồn cười, ít nhất cũng phải cất trong tráp khóa lại. Ở đây bây giờ mọi người đều tin rằng tiền nằm dưới đệm, dơ dẫn. Nếu như Dmitri Fedorovich thực hiện vụ giết người ấy, thì sau khi chẳng tìm thấy gì, hoặc là cậu ấy sẽ vội vã chạy đi, sợ mọi tiếng sột soạt như bất cứ tên giết người nào, hoặc sẽ bị bắt. Khi đó, sang ngày hôm sau hay ngay đêm ấy, tôi có thể trèo ra sau bức ảnh lấy tiền đi, đổ tất cả lên đầu cậu Dmitri. Bao giờ tôi cũng có thể hy vọng như vậy. Được, nhưng nếu cậu ấy không giết mà chỉ đánh thì sao? Nếu cậu ấy không giết thì cố nhiên là tôi không dám lấy tiền. Tiền vẫn nằm đấy, nhưng cũng đã có dự tính rằng cậu ấy sẽ đánh ông chết giấc. Còn tôi trong lúc ấy, tôi đã kịp lấy tiền, rồi trình với ông rằng chính Dmitri Fedorovich đánh ông xong rồi lấy tiền đi. Khoan, tao lẫn lộn, vậy là dẫn Dmitri giết, mày chỉ lấy tiền thôi. Không, không phải cậu ấy giết. Thôi được, bây giờ tôi vẫn có thể nói với cậu rằng cậu ấy giết, nhưng bây giờ tôi không muốn nói dối cậu nữa. Bởi vì như tôi thấy, nếu cho đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu gì cả và không giả tản để đổ hết cả tội lên đầu tôi, thì dù sao tất cả tội lỗi vẫn là ở cậu. Bởi vì cậu biết chuyện giết người và giao cho tôi giết, còn cậu thì mặc dù biết hết, cậu lánh đi nơi khác. Cho nên ngay tối hôm nay, tôi muốn chứng minh thẳng vào mặt cậu rằng, ở đây cậu là kẻ sát nhân chính, duy nhất, còn tôi không phải là kẻ sát nhân chính. Tuy rằng chính tôi giết, cậu mới chính là kẻ sát nhân đích thực. Tại sao tao lại là kẻ sát nhân? Trời ơi, rốt cuộc Ivan không chịu đựng nổi, quên mất rằng chàng luôn quản nói về bản thân mình đến cuối cuộc nói chuyện. Đây vẫn là nói về Tresmasnia đấy ư? Khoan, nói đi, tại sao mày cần được tao ưng thuận nếu như mày coi việc tao đi Tresmasnia là ưng thuận? Bây giờ mày giải thích điều đó thế nào? Tin chắc ở sự chấp thuận của cậu. Tôi biết rằng sau khi trở về, cậu sẽ không làm lên về 3.000 đồng bị mất. Nếu như nhà chức trách nghi ngờ tôi thay cho Dmitry Fedorovich, hay nghi tôi đồng lõi với cậu ấy, trai lại cậu sẽ binh vực tôi. Sau khi được thừa kế, cậu có thể ban thưởng cho tôi suốt cuộc đời sau đó. Bởi vì dẫu sao nhờ tôi mà cậu được thừa kế, bằng không ông nhà mà lấy Agrafena Alexandrovna thì các cậu chỉ có mà ăn cám. À, vậy sao mày dự định hành hạ tao sau đó suốt đời kia đấy? Ivan nghiến răng, thề nếu tao không đi mà khai báo mày thì sao? Cậu có thể khai báo cái gì nào? Rằng tôi xúi cậu đi Tresmasnia, thật là dớ dẫn. Thêm nữa, sau cuộc nói chuyện giữa chúng ta, cậu có thể đi hay ở lại? Nếu cậu ở lại thì sẽ chẳng xảy ra gì hết. Tôi thừa biết rằng cậu chẳng muốn điều đó, vì thế tôi chẳng cần mưu tính gì cả. Còn nếu cậu đi thì tức là cậu làm tôi tin chắc rằng cậu sẽ không dám đưa tôi ra tòa và sẽ bỏ qua cho tôi 3.000 ấy. Với lại cậu hoàn toàn không thể truy tôi sau đó, bởi vì nếu vậy tôi sẽ kể hết tại tòa. Nghĩa là không phải tôi đã ăn cắp hay giết. Tôi sẽ không nói như thế, mà chính cậu đã xúi giục tôi ăn cắp và giết, mà tôi lại không đồng ý. Vì thế hồi ấy tôi cần sự ưng thuận của cậu, để cậu không thể có cách gì dồn ép tôi, bởi vì cậu lấy đâu ra bằng chứng, còn tôi bao giờ cũng có thể dồn ép cậu sau khi đã phát hiện ra cậu mong muốn ba cậu chết đi như thế nào. Tôi xin nói với cậu rằng, tất cả công chúng đều tin điều đó, và cậu sẽ xấu hổ suốt đời. Tao mong muốn ba tao chết đi đến thế kia. Ivan lại nghiến răng, chắc chắn là cậu mong muốn và cậu lẳng lặng ưng thuận cho tôi làm việc đó. Smetyakov kiên quyết nhìn Ivan, hắn rất yếu, nói khẽ và mệt mỏi, nhưng có cái gì ngấm ngầm ở bên trong thiêu đốt hắn, rõ ràng hắn có dự định gì đó. Ivan linh cảm thấy thế, tiếp nữa đi, chàng nói với hắn, kể tiếp về đêm ấy đi. Tiếp đó thì thế này, tôi nằm và nghe thấy ông nhà kêu lên, còn Grigory Vasilievich trước đó bỗng trở dậy và đột nhiên rú lên, rồi tất cả lại yên ắng và bóng tối. Tôi nằm chờ đợi, tim đập thình thịch, không thể chịu nổi. Cuối cùng tôi trở dậy và đi ra. Tôi thấy cửa sổ bên trái trông ra vườn bỏ ngỏ. Tôi bước một bước về bên trái, lắng nghe ông nhà còn ngồi đấy hay không. Tôi thấy ông đang lồng lộn và kêu than, vậy là còn sống. Ồ, tôi nghĩ, tôi đến gần cửa sổ và gọi, tôi đây mà. Ông bảo tôi, nó vừa ở đây, chạy rồi. Nghĩa là Dmitry Fedorovich vừa ở đây. Grigory bị nó giết. Ở đâu? Tôi thì thầm với ông già. Đằng kia, góc giường, ông trỏ cũng thì thầm. Hãy đợi đấy. Tôi nói, tôi đi vào góc giường và gặp Grigory Vasilievich nằm dưới chân tường, toàn thân đẫm máu bất tỉnh. Vậy là đúng, Dmitry Fedorovich đã đến đây. Tôi chợt nảy ra trong đầu và lập tức quyết định chấm dứt tất cả việc đó một cách đột ngột. Bởi vì Grigory Vasilievich nếu còn sống thì vẫn bất tỉnh, hiện giờ không nhìn thấy gì, chỉ đang ngại là Marfa Ignatyevna chợt tỉnh giấc mà thôi. Lúc ấy tôi cảm thấy điều đó, chỉ có lòng tham ấy choáng hết tâm hồn tôi, khiến tôi nghẹn thở. Tôi lại đến với cửa sổ ông chủ và nói, cô ấy ở đây, cô ấy đã đến, Agafevna Alexandrovna đã đến và xin vào. Ông giật nảy cả người lên như đứa hài nhi. Ở đâu kia? Ông kêu lên chưa tin hẳn. Cô ấy đứng kia, ông mở cửa ra. Ông nhìn tôi qua cửa sổ, nửa tin, nửa ngờ, nhưng vẫn không dám mở. Ông ấy sợ ta, tôi nghĩ. Buồn cười thật, tôi chợt nảy ra ý định gõ vào khung cửa theo mật hiệu Krusenka đã tới, ngay trước mắt ông. Nói thì ông già không tin, mà tôi gõ hiệu thì lập tức ông chạy ra mở cửa. Ông mở cửa, tôi toan vào, còn ông vẫn đứng. Toàn thân chắn không cho tôi vào. Cô ấy đâu? Ông nhìn tôi và run rẩy. Hừ, tôi nghĩ, ông ấy sợ ta như thế thì nguy rồi. Chân tôi nhún đi và sợ ông không cho tôi vào phòng. Hay gọi to bà Maria Ignatyevna chạy tới. Hay có chuyện gì xảy ra tôi không nhớ rõ. Hẳn là lúc ấy tôi tái nhợt đi. Tôi thì thầm với ông. Kìa, Cô ấy đang đứng dưới cửa sổ kia kìa, sao không nhìn thấy nhỉ? Mày đưa cô ấy vào đi, đưa cô ấy vào đi. Cô ấy sợ, tôi nói, cô ấy không dám đáp lại tiếng quát thét. Cô ấy núp vào bụi cây, ông ra gọi đi, ra cửa phòng đi, tôi nói. Ông đến gần cửa sổ, đặt cây nơi xuống cửa sổ, ông gào lên, Rusenka, Rusenka, em đây ư. Bản thân ông gào lên như lại không muốn nghiêng mình ra ngoài cửa sổ, không muốn rời tôi vì sợ, và ông rất đề phòng tôi, vì thế không muốn rời xa tôi. Cô ấy kia kìa, tôi nói, tôi đến gần cửa sổ, dương hẳn người ra ngoài, cô ấy ở trong bụi cây, đang cười với ông không thấy à. Ông cụ bỗng tin, toàn thân rung lên, cụ mê cô ta quá. Cũng nhòi hắn ra ngoài cửa sổ, tôi dớ ngay lấy cái chặn giấy bằng gang trên bàn cụ. Cậu nhớ chứ, nặng 3 phun, dung lên và dán một cú vào đỉnh đầu. Bằng sườn cái chặn giấy, không kêu được một tiếng, chỉ dụi xuống. Tôi dán đòn thứ 2, đòn thứ 3. Đòn thứ 3, tôi cảm thấy ông dở sọ, ông ngã ngửa mặt lên trời, máu bê bết. Tôi nhìn kỹ, máu có bắn vào tôi không? Không. Tôi lao cái chặn giấy, lục tìm sau ảnh thờ, lấy bó tiền ra, dứt phong bì xuống sàn và giải băng hồng cạnh đấy. Tôi ra giường, toàn thân rung lên, đi thẳng tới cây táo có hốc rỗng. Cậu biết cái hốc ấy đấy. Tôi đã ngắm nghía nó từ lâu, đã đặt sẵn vẽ và giấy. Chuẩn bị sẵn từ lâu, tôi bọc số tiền vào giấy, quấn vẽ và nhét thật sâu. Nó nằm đấy hơn 2 tuần liền. Số tiền ấy, ở bệnh viện về, tôi lấy ra. Về nhà lên giường nằm, tôi sợ hãi nghĩ, nếu Grigory Vasilievich bị giết chết hẳn, thì rất lôi thôi. Nếu lão không bị giết mà tỉnh lại, thì hay lắm, bởi vì lão sẽ làm chứng rằng Dmitri Fedorovich có đến. Vì vậy, có giết và lấy tiền, vì nghi ngờ và nóng ruột, tôi bắt đầu rên rỉ để đánh thức Marfa Ignatievna cho nhanh. Cuối cùng bà ta trở dậy đến với tôi, và thấy không có Grigory Vasilievich, bà chạy ra ngoài, tôi nghe thấy bà ta rú lên ở giường. Náo loạn suốt đêm, tôi hoàn toàn yên tâm. Phần 3. Người kể chuyện dừng lại, Ivan vẫn luôn luôn im lặng nghe, không nhúc nhích, không rời mắt khỏi hắn. Smedyakov vừa kể, vừa thỉnh thoảng nhìn chàng, nhưng liếc sang bên nhiều hơn. Kể xong, hắn rõ ràng cũng xúc động và hổn hển, mồ hôi túa ra trên mặt, nhưng không thể đoán được hắn có ân hận không. Khoan đã, Ivan nghĩ ra nói, thế còn cửa ra vào thì sao? Nếu ông chỉ mở cửa ra vào cho mày thôi, thì làm sao Grigory lại trông thấy cửa mở từ trước? Bởi vì Grigory thấy cửa mở từ trước kia mà. Đáng chú ý rằng Ivan hỏi bằng giọng rất đổi hiền lành, thậm chí khác hẳn không giận dữ chút nào. Thành thử nếu lúc này có người nào mở cửa vào và nhìn họ, thì nhất định kết luận rằng họ ngồi nói chuyện về một việc gì hoàn toàn bình thường, tuy rằng thú vị. Về việc Grigory Vasilievich tuồng như thấy cửa mở ra thì chỉ là tưởng tượng thôi. Svetyakov cười rằng, tôi xin nói với cậu, đây không phải là con người, mà là con ngựa thiến bướng bỉnh. Lão ta không nhìn thấy, mà có cảm giác là nhìn thấy, thì không có cách gì làm lão đổi ý được. Phục cho tôi và cậu là lão đã nghĩ ra điều ấy, vì như vậy chắc chắn Dmitri Fedorovich bị buộc tội. Này, Ivan Fedorovich nói, như lại bắt đầu rối trí và nhớ ra điều gì. Này, tao muốn hỏi mày nhiều nhưng quên mất. Tao quên và lẫn lộ hết. À phải, mày hãy nói cho tao điều này. Tại sao mày bóc phong bì ra và bỏ lại trên sàn? Tại sao không cầm cả phong bì đi? Khi mày kể, tao có cảm giác rằng mày nói như vậy về cái gối ấy. Rằng cần phải làm như thế, nhưng tại sao cần như thế thì tao không hiểu. Tao làm như thế vì một số lý do. Bởi vì nếu một người biết rõ mọi việc và quen thân như tôi đây chẳng hạn, thì đã thấy món tiền ấy từ trước, và có lẽ là tự tay mình cho tiền vào phong bì. Chính mắt mình nhìn thấy người ta niêm phong bì và để như thế nào. Thì một người như thế, nếu người ấy giết, cần gì phải mở phong bì ra sau khi giết? Nhất là trong lúc vội vã như thế, khi chẳng cần xem cũng biết chắc rằng số tiền ấy nhất định ở trong đó. Trái lại, một kẻ như tôi chẳng hạn, sẽ nhét phong bì vào túi chẳng bốc làm gì, và chuồn cho mau. Dmitri Fedorovich thì khác, cậu ấy chỉ nghe phong thanh về chiếc phong bì, không nhìn thấy chính nó, thì lây được nó dưới tấm nệm thì sẽ mau mau bốc ra xem có thật trong đó có số tiền như vậy không. Còn phong bì thì vứt luôn tại đó, không kịp tính rằng như thế là để lại chứng cứ, bởi vì đây là tên ăn cắp không quen thuộc và trước kia chưa từng ăn cắp. Bởi vì những người quý tộc dòng dõi, nếu bây giờ cô quyết định ăn cắp thì chính là không ăn cắp mà chỉ là đến lấy lại tài sản của mình. Bởi vì cậu ấy đã bao trước với cả thành phố biết điều ấy, thậm chí khoe khoang trước cả thành phố rằng cậu ấy sẽ đến lấy lại của cải của mình. Tự tay ông Fedor Pavlovich, lúc hỏi cung, tôi đã nói ý ấy với ông biên lý, không chắc là nói rõ ra mà dường như ám chỉ, như thể chính tôi không hiểu, như thể chính cậu ấy nghĩ ra điều đó, chứ không phải tôi nhắc cậu ấy. Lời nói xa xôi của tôi khiến ông biện lý thích quá. Vậy ra hồi ấy mày đã nghiền ngẫm tất cả những điều đó tại chỗ ư? Ivan Fedorovich mất bình tĩnh, ngạc nhiên la lên. Chàng lại sợ hãi nhìn Svetlakov. Xin lỗi, làm sao có thể nghĩ ra tất cả những điều ấy trong lúc vội vã? Phải nghiền ngẫm tất cả từ trước. Như vậy là chính quỷ sứ đã giúp mày. Ivan Fedorovich lại kêu lên. Không, mày không đần, mày thông minh hơn tao tưởng nhiều. Chàng đứng lên, rõ ràng định đi đi lại lại trong phòng. Chàng buồn ghê gớm, nhưng bởi vì chiếc bàn ngăn chắn đường và đi ngang giữa bàn và đường gần như phải lách, cho nên chàng chỉ quay lại chỗ và ngồi xuống. Có lẽ vì thế, chàng bỗng cáo kỉnh, thành thử chàng bỗng gào lên điên cuồng gần như trước. Này, mày là thằng khốn nạn đáng khinh miệt. Mày không hiểu rằng cho đến nay tao không giết mày thì chỉ là tao muốn mày ngày mai này ra trước tòa. Chúa nhìn thấy, Ivan giơ một tay lên trời. Có lẽ tao có tội, có lẽ quá thật tao ngấm ngầm mong bố chết đi, nhưng thề với mày rằng tao không tội lỗi đến như mày tưởng. Và có lẽ tao hoàn toàn không xúi dục mày. Không, không, không xúi dục. Nhưng dù sao tao cũng sẽ cho mày biết tay. Ngày mai tại tòa, tao đã quyết, tao sẽ nói hết. Nhưng tao với mày sẽ cùng ra. Mày muốn nói gì tao trước tòa thì nói. Muốn đưa chứng cứ gì ra thì đưa. Tao chấp nhận. Tao không sợ mày. Chính tao sẽ xác nhận hết. Nhưng mày phải thú nhận trước tòa. Mày phải ra cùng với tao. Sẽ phải như thế. Và nói điều đó một cách trịnh trọng và cương quyết. Chỉ nhìn ánh mắt quắc lên của chàng là thấy sự thể sẽ như vậy. Cậu ốm. Tôi thấy cậu hoàn toàn ốm. Mặt cậu vàng khè. Svetlakov thốt lên nhưng hoàn toàn không có chút giễu cợt, thậm chí như chia buồn. Ta cùng ra, Ivan nói. Còn nếu mày không đi thì tao vẫn thú nhận một mình. Svetlakov im lặng như nghiền ngẫm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả và cậu sẽ không đi. Rốt cuộc nó nói như đinh đóng cột. Mày không hiểu tao, Ivan kêu lên với giọng trách móc. Cậu sẽ quá xấu hổ. Nếu cậu thú nhận hết, về lại cũng vô ích thôi, hoàn toàn vô ích. Vì tôi sẽ nói thẳng rằng tôi chẳng nói gì với cậu cả, hoặc là cậu ốm, xem ra có vẻ như thế, hoặc cậu thương anh đến độ hy sinh bản thân, còn cậu đổ lỗi cho tôi vì suốt đời cậu coi tôi là con mũi mắt, chứ không phải là người. Ai tin cậu nào, cậu có bằng chứng gì nào? Này, mày đưa số tiền ấy ra cho tao xem, cố nhiên chỉ để thuyết phục tao thôi. Svetlakov nhấc cuốn sách Isaac người Syria lên và đặt sang bên. Số tiền này cậu cứ lấy đi, Svetlakov thở dài. Cố nhiên, tao sẽ mang đi. Nhưng tại sao mày lại trao cho tao một khi mày giết người là chỉ để lấy số tiền ấy? Ivan nhìn hắn rất đổi ngạc nhiên. Tôi chẳng cần gì đến nó, Svetlakov phẩy tay, nói bằng giọng run run. Trước kia tôi mơ ước rằng với số tiền ấy, tôi sẽ bắt đầu sống ở Moscow hay tốt hơn hết là ở nước ngoài. Quả có thế, mà trước hết là vì mọi việc đều được phép làm. Đích thực là cậu đã dạy tôi điều ấy. Bởi vì cậu đã nói nhiều về điều ấy. Không có Chúa thì không có đức hạnh gì cả. Mà khi ấy hoàn toàn không cần đến đức hạnh. Điều đó cậu nói đúng. Tôi cũng lập luận như vậy. Tự đi đến bằng trí tuệ của mình. Ivan cười gằn dưới sự lãnh đạo của cậu. Vậy ra bây giờ mày tin có Chúa, vì thế mày mới trả lại tiền? Không, tôi không tin. Svetlakov thì thầm. Vậy tại sao mày trả? Thôi đủ rồi. Không nói đến nữa, Svetlakov lại phẩy tay. Hồi ấy chính cậu luôn miệng nói rằng mọi việc đều được phép làm. Thế mà bây giờ tại sao cậu lo lắng đến như vậy? Thậm chí muốn đi tự tố mình. Nhưng sẽ không có chuyện ấy đâu. Cậu sẽ không đi tự tố đâu. Svetlakov lại nói một cách cả quyết và dứt khoát. Mày sẽ thấy, Ivan nói. Không thể có chuyện ấy được. Cậu quá thông minh. Cậu thích tiền. Tôi biết điều đó. Cậu thích cả danh vọng nữa. Bởi vì cậu rất kiêu hãnh, cậu rất thích sự duyên dáng của đàn bà, và thích nhất là sống phong lưu yên ổn, không phải lệ thuộc ai. Đó là những cái cậu thích nhất. Cậu không muốn làm hỏng cả cuộc đời cậu mãi mãi. Thú nhận điều đó ở tòa thì sâu hổ qua. Cậu cũng như Fedor Pavlovich, trong show các con, cậu giống ông nhất. cùng tâm hồn với ông. Mày không đần, Ivan nói, dường như sửng sốt, máu dồn lên mặt chàng. Trước kia tao cứ nghĩ mày là đần, bây giờ mày nghiêm chỉnh. Chàng nói, nhìn Sven Jacob bằng con mắt có phần mới mẻ. Vì kiêu ngạo mà cậu cho rằng tôi đần. Nhận lấy tiền đi, Ivan cầm lấy cả ba tập tiền và cho vào túi. Chàng lấy giấy gói lại, ngày mai tao sẽ đưa ra trước tòa, chàng nói. Ở đây sẽ chẳng ai tin cậu, bây giờ thì cậu thiếu gì tiền, cậu lấy trong hòm ra và mang tới. Ivan đứng dậy, tao nhắc lại, nếu tao không giết mày thì chỉ vì ngày mai tao cần đến mày. Nhớ lấy điều đó, đừng quên. Thì được, cứ giết đi, cứ giết ngay bây giờ đi, Spaniakov bỗng nói một cách lạ lùng. Nhìn Ivan một cách lạ lùng. Cậu không dám làm thế đâu, cậu chẳng dám làm gì cả. Hỡi con người can đảm trước kia. Đến mai, Ivan quát lên và ra đi. Hắn hưởng, cho tôi xem lần nữa. Ivan rút tập giấy bạc ra và dơ cho hắn xem. Spaniakov nhìn chàng 10 giây. Thôi, cậu đi đi. Hắn xua tay nói, Ivan Fedorovich. Hắn hét với theo chàng. Mày cần gì? Ivan vừa đi vừa quay lại. Dính điện. Đến mai. Ivan lại hét với theo và ra khỏi nhà. Bão tuyết vẫn tiếp tục. Những bước đầu tiên chàng đi một cách sảng khoái, nhưng bỗng nhiên chàng bắt đầu lắc đảo. Đấy là một hiện tượng thể chất, chàng nhếch mép cười nghĩ, một cái gì như niềm vui sướng len vào tâm hồn chàng. Chàng cảm thấy trong mình quyết tâm vô hạn, chấm dứt những phân dân dày vò chàng ghê gớm trong thời gian gần đây. Thế là quyết định, không thể thay đổi được nữa. Chàng sung sướng nghĩ, lúc đó chàng bỗng vấp phải một cái gì suýt ngã. Chàng dừng lại, nhận rõ dưới chân mình gã nông dân bị chàng xô ngã, vẫn nằm ngay ở chỗ đó, bất tỉnh và không động cửa. Tuyết phủ gần kín khuôn mặt, Ivan bỗng vác người ấy lên. Thay ở bên phải một căn nhà nhỏ còn ánh sáng, chàng đến gần, gõ cửa sổ, và khi chủ nhà lên tiếng, chàng hứa cho chủ nhà ba rút nếu ông ta chịu giúp chàng kéo người nông dân vào nhà riêng. Chủ nhà đồng ý và ra. Tôi không miêu tả chi tiết việc Ivan Fedorovich đã đạt mục đích như thế nào và thu xếp cho người nông dân vào một chỗ, rồi lập tức mời bác sĩ đến khám và bỏ tiền ra bù đắp phí tổn một cách hậu hĩnh. Tôi chỉ nói rằng sự việc choáng mất một tiếng đồng hồ, nhưng Ivan Fedorovich rất mực hài lòng. Ý nghĩ tản mát và hoạt động ráo riết, nếu như không nhất quyết ngày mai làm như thế, chàng bỗng khoái trá nghĩ, thì ta đã không lưu lại thu xếp cho người nhà của người này. Cả một giờ mà sẽ bỏ đi mặc xác cho hắn chết rét. Nhưng tại sao ta lại đủ khả năng quan sát mình như thế này? Lúc đó chàng nghĩ càng khoái trá hơn. Vậy mà người ta báo ta điên. Đến nhà, chàng bỗng dừng lại vì một câu hỏi bất ngờ. Liệu bây giờ ngay lúc này có nên đến viện biện lý và nói hết không? Trở lại nhà, chàng giải đáp câu hỏi. Ngày mai làm cả một thể. Chàng tự nhủ và lạ thai, hầu như tất cả sự vui sướng, tất cả sự hễ hả của chàng thoáng qua trong giây lát. Khi chàng vào phòng mình, có cái gì lạnh da chạm tới trái tim chàng như một hồi ức. Đúng hơn là sự nhắc nhở đến một cái gì đau khổ và ghê tởm ở chính trong căn phòng này vào lúc này. Cả từ lúc trước nữa, chàng mệt mỏi gieo mình xuống đi văn. Bà lão đem ấm samovar đến cho chàng. Chàng pha trà, nhưng không đụng đến. Chàng bảo bà lão đi nơi khác, sáng mai hãy về. Chàng ngồi trên đi văn và cảm thấy chóng mặt. Chàng cảm thấy mình ốm và bất lực. Chàng bắt đầu buồn ngủ, nhưng lo ngại đứng lên và đi lại trong phòng để xua đuổi cơn buồn ngủ. Đôi lúc, chàng cảm thấy như mình mê sảng, nhưng không phải bệnh thật làm cho chàng lo ngại nhất. Lại ngồi xuống, chàng bắt đầu thỉnh thoảng nhìn quanh như rình ngó cái gì. Như thế mấy lần, cuối cùng cái nhìn của chàng xoáy vào một điểm. Ivan nhếch mép cười, nhưng mặt chàng đỏ gai vì tức giận. Chàng ngồi nguyên chỗ một lúc lâu, hai tay ôm chặt lấy đầu, nhưng mặt vẫn liếc nhìn cái điểm trước kia trên đi văn kê ở chân tường đối diện. Chàng cảm thấy ở đây có cái gì làm chàng cáo kỉnh, có một vật gì, có một cái gì đáng lo ngại làm chàng đau khổ.